Thái Cúc dưới Dậu Đông, Thơ Thới nhìn núi Nam, Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên kiến Nam Sơn, Cai Du Dòng Ly Si Yêu Lan trên Nan San, người ẩn sĩ này uống rượu ngắm cúc để quên cảnh náo nhiệt. Trầm luân trong đời, cho nên hoa cúc cũng là biểu tượng của kẻ ẩn giật lánh đời vậy. Người giàu có ưa chuộng màu sắc lộng lẫy rực rỡ của mẫu đơn. Mẫu đơn là loài hoa quý hiếm, chỉ có bậc quyền quý đài cấp mới chơi hoa này, cho nên mẫu đơn là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Hoa sen là cốt cách của bậc quân tử, đẹp và ngát hương, gần bùn mà chẳng tanh bùn. Dù cuộc đời ô trọc, nhân tình ấm lạnh, bậc quân tử vẫn giữ được tiết tháo của mình, thơm tho và tinh khiết như đóa sen kia. Hoa kết hợp với điểu, thảo trùng, cá, đá và các khí vật khác cũng tăng thêm thị ý cho tranh, tạo cho tranh có chủ đề mới. Thường đó là lời chúc nguyện cát tường, chẳng hạn, tùng hạc diên niên, song he yan tùng và hạc sống lâu, là chủ đề tranh dùng chúc thọ. Bởi vì theo truyền thuyết, người Trung Quốc tin rằng hạc sống đến ngàn năm, hạc thọ thiên tuế he sâu chiên xui, người Trung Quốc có thói quen tặng tranh tùng hạc mừng lễ thượng thọ của các bậc trưởng thượng. Thi nhân cho rằng chim én là loài chim nhỏ có cảm tình. Mùa thu và mùa đông bay đi tìm cái ấm áp của miền nhiệt đới và mùa xuân quay về tổ cũ. Xuân phong yến hỉ, chun phong yan, chim yến vui trong gió xuân, mô tả một đôi én về tổ trong cành liễu xanh phất phơ hay cành đào hồng thắm. Một bức tranh với đôi én hoặc một bức tranh với cặp hồng nhạn hong yan hay đôi uyên ương bơi lội trong ao sen chính là biểu tượng tình nghĩa vợ chồng. Gia đình khang lạc, dưới cội mai vàng, biểu tượng của phúc, là đôi chim côn cút hoặc một đàn gà con cùng gà trống gà mái cũng là biểu tượng của ân nghĩa tao khang. Quan hệ nhân luân, tranh phụ đề ân nghĩa tại sinh tiền, en y dài sân ân nghĩa đối với nhau lúc còn sống, thật là cảm động và thâm trầm biết bao. Tranh thập toàn báo hỉ, si quan bao si vẽ 10 con chim khách đậu trên phiến đá và trên cây tùng hót líu lo báo tin mừng. Chim khách được tin tưởng là báo điềm lành nên tục gọi nó là hỷ thức. Si tranh để chúc sự nghiệp thành công. Mẫu đơn phối hợp với cá lội là biểu tượng. Phú quý hữu dư, phú quý ưu, phú quý dư dật là lời chúc nguyện tốt đẹp vào ngày đầu năm. Mẫu đơn vẽ chung với Khổng Tước. Chim xe xẻ, mang tên Khổng Tước khai bình công quay cai binh là tranh chúc mừng khai trương cửa tiệm. Hoa xuân điểm thêm vài cánh bướm, tạo sinh động cho tranh. Bướm là điệp hu, hay hồ điệp hu đai. Đồng âm, đi-ê, với điệp đai, trùng điệp trong đai. Tranh mẫu đơn điểm thêm cánh bướm ngụ ý phú quý trùng điệp phu vui trong đai. Hoặc trên cánh hoa vẽ con dế. Cho ta hình dung tiếng thu đang về rồi với tiếng nhạc để dâm lan đâu đây. Từ đời Đường, 618-907, trở về trước, hoa điểu được vẽ chỉ để trang sức cho khí cụ đồ vật. Hoặc để điểm xuyết thêm cho nhân vật, bắt đầu từ đời Đường là thời kỳ phồn thịnh phú cường trong lịch sử Trung Quốc. Giao thông phát triển, giao lưu văn hóa với các dân tộc, kinh tế xã hội phồn vinh, văn học nghệ thuật được đề cao, đến nỗi mãi đến những thế kỷ gần đây mà người Trung Quốc vẫn quen xưng là đường nhân tăng gen một cách tự hào. Cho nên trong bối cảnh học thuật văn nghệ rực rỡ như vậy, không riêng gì tranh hoa điểu mà tranh nhân vật, tranh sơn thủy cũng phát dương, tài bồi có quy củ và hệ thống hơn. Theo Lê Anh Minh, Việt Trần Sis, đây là phần tác giả trích từ bài Vô Danh Thị, Trá Cô Thiên, Trá Cô, Giá Cô, Chim Ngói, Gà Gối, tác giả, Vô Danh, có từ thời nhà Tống. Nguyên văn của bài là U Minh Si, Chơ Gu Tiên, Bi Đờ Dòng Hoang Giao Hô En, Dài Siao Trên Tui Di Tiên Chân. Chi sui yêu linh hua chăng bài y si dòng li du phen hun, phân gian gian duy ing ing, si mây chen phu dòng gu gen, han chan leng đai chư he chu ei yêu phân phang bu dai chun, vô danh thị, trá cô thiên, biệt đắc đồng hoàng tạo hòa ân, đại tiêu duyên thốn tự thiên chân, xỉ tùy giữ lĩnh hoa tranh bạch, nghi thị đông ly cúc phản hồn, phong đạm đạm nguyệt doanh doanh, xạ môi trầm phức động cô can, hàn thiền lãnh điệp chi hà sử, duy hữu phong phòng bất đãi xuân. Cách chương.